Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1065, Trường Sinh Bí Mật. Hiểu rõ tình huống sau khi, Quan Thúc Thiên nói rằng, xin mời bùa hộ mệnh là không kịp, bởi vì xin mời bùa hộ mệnh ít nhất phải 3 ngày thời gian. Nhưng xem ngươi tình huống như thế có thể nói là giành giật từng giây. Thực sự không thể bị dở dang. Ta này có một viên sét đánh táo làm bằng gỗ làm vô sự bài. Người trước tiên mang đi. Thế nào? Vô sự bài có người nói là Minh Triều những năm cuối. Nổi danh điêu khắc Ngọc Đại Sư Lục Tử Cương điêu khắc hàng mỹ nghệ. Ngụ ý bình an, vô sự phiền nhiễu. Có người nói chỉ cần ngươi đem nguyện vọng hoặc chúc phúc hứa ở vô sự bài trên. Nguyện vọng liền có thể trở thành sự thật. Đồng thời bảo vệ ngươi một đời. Lúc đến nỗi kim, vô sự bài chất liệu cũng không giới hạn với ngọc bài. Mà mở rộng đến mã não bài, gỗ điều màu bài các loại. Mà ở vô sự bài trên, cũng sẽ tương ứng điêu khắc một ít các tường hoa văn hoặc đồ án. Những thứ này đều là vô sự bài phát triển biến hóa. Quan hệ đến tự thân an toàn. Thẩm Dực đương nhiên nói cẩn thận. Liền, Quan Thúc Thiên đứng dậy đi đem vô sự bài cầm tới. Quan Thúc Thiên đem vô sự bài giao cho Thẩm Dực, để hắn bên người mang theo. Chỉ là vô sự bài đeo cần thiết phải chú ý. Phải tránh dính nước cùng uế. Nếu như cảm thấy sẽ gặp phải, cần đặt ở chỗ an toàn. Đối với khối này vô sự bài, Mạnh Tử Đào cũng không có tùy tiện sử dụng dị năng. Lo lắng xảy ra vấn đề, vậy thì là hại Thẩm Dực. Có điều hắn có thể cảm giác được, vô sự bài bên trong có một luồng dương cương năng lượng. Nghĩ đến đây cũng là bởi vì vô sự bài là do sét đánh táo làm bằng gỗ làm duyên cớ đi. Nói đến, Mạnh Tử Đào đối với sét đánh mộc vẫn rất tò mò. Cũng có chút không làm rõ được cái gì mới thật sự là sét đánh mộc. Còn trên thị trường sét đánh mộc, ai biết là làm sao lấy. Ngày hôm nay vừa vặn gặp phải cao nhân. Hắn liền hỏi lên, Quan Thúc Thiên cười giải thích. Cái gọi là sét đánh mộc, chính là chỉ cây cối ở ngày mưa bị sét đánh đến. Thế nhưng cũng chưa chết còn tiếp tục sống sót. Bị đánh đến bộ phận mới gọi sét đánh mộc. Điểm này phi thường trọng yếu. Nếu như bị sét đánh sau cây cối chết rồi, cái kia bị chém trúng bộ phận thì sẽ không thể quy vì là sét đánh mộc. Bởi vì sét đánh mộc chứ, ta chủ yếu là dựa vào sấm sét tác dụng. Nếu như cây cối bị sét đánh sau chết đi, vậy đã nói rõ bị đánh cây cối cũng không thể chứa đựng trụ trong sấm sét năng lượng. Còn sét đánh mộc chủng loại, bình thường tán thành có táo mộc, đào mộc, liễu mộc, dương mộc chờ chút. Những thứ này đều là tốt hơn sét đánh gỗ liêu. Sau đó, Quan Thúc Thiên lại giới thiệu lấy sét đánh mộc cần thiết phải chú ý sự hạng. Nhắc nhở bọn họ, sau này coi như gặp phải sét đánh mộc cũng không muốn dễ dàng lấy. Nếu như thu lấy không làm, thu lấy người sẽ xảy ra tai họa. Hắn trả lại nói rồi mấy cái ví dụ, cũng làm cho Mạnh Tử Đào cùng Thẩm Dực xem như là tầm mắt mở ra. Nói chuyện phiếm một hồi, Thẩm Dực dò hỏi vô sự bài giá cả. Quan Thúc Thiên cười cợt. Liên quan với việc này, ta có một thỉnh cầu. Thẩm Dực nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Hắn biết mình cân lượng. Quan Thúc Thiên khẳng định cầu không phải hắn. Mạnh Tử Đào cười nói. Mời nói. Quan Thúc Thiên nói. Là có chuyện như vậy. Thê tử của ta những năm trước đây tạ thế. Nàng khi còn sống đưa ta một bức chương đồ thụy làm chữ Thảo Thanh Tĩnh Tâm Kinh. Nhưng bởi vì ta lúc trước không biết làm sao, tấm thư pháp này ra một vài vấn đề, ta vẫn hối hận chớ vội. Hỏi mấy vị sư phụ già, đều nói chữa trị rất khó khăn. Không biết Mạnh lão sư có thể hay không giúp ta đem tấm thư pháp này chữa trị thật. Mạnh Tử Đào nói rằng, Quan sư phụ, việc này chờ ta thấy tác phẩm lại nói. Ta nhất định làm hết sức. Được, phiền phức các ngươi đi theo ta. Quan Thúc Thiên mang theo hai người đi tới thư phòng của hắn. Trong thư phòng chủ yếu bày đặt các loại sách cổ tư liệu. Phần lớn đều cùng đạo giáo có liên quan. Đồng thời chất đống có chút ngổn ngang. Mạnh Tử Đào chỉ lo không cẩn thận đụng rơi xuống đất. Quan Thúc Thiên cẩn thận từng ly từng tí một mà lấy ra một hộp gấm. Mở ra sau khi, nói rằng, hiện tại tấm thư pháp này quá yếu đuối. Ta cũng không dám đem nó lấy ra. Mạnh Tử Đào nhìn trong hộp gấm quyển sách. Tấm thư pháp này tác phẩm trước đây liền bởi vì không quen có trùng chú dấu vết. Sau đó lại nước. Đối với tác phẩm phá hoại có thể tưởng tượng được. Mạnh Tử Đào cẩn thận kiểm tra một chút. Ta bây giờ chuẩn bị đem nó triển khai. Quan sư phụ ngươi có thể hay không đem bàn học sửa sang một chút. Quan Thúc Thiên vội vã bắt đầu thu dọn. Thật không tiện mà cười cợt. Thực sự là xin lỗi. Trong nhà chỉ có một mình ta. Ta bình thường đọc sách lại khá là tùy ý. Vì lẽ đó có chút loạn. Quan Thúc Thiên muốn nhanh lên một chút đem thư thu dọn được. Nhưng không nghĩ tới bận bịu đã xảy ra lỗi. Trái lại đem một tờ sách cổ chạm ngã. Cũng còn tốt Mạnh Tử Đào phản ứng nhanh. Đem chúng nó tiếp được. Lúc này mới không có rơi xuống đất vận mệnh. Y dài. Mạnh Tử Đào đúng dịp thấy một quyển trong sách cổ nội dung. Trong lòng phi thường kinh ngạc. Bởi vì mặt trên họa chính là hắn lúc trước ở trong sơn động được thất tinh tam liên hoàn. Cùng với có khắc tam liên hoàn ngọc bội. Nếu như chỉ cần một. Mạnh Tử Đào còn sẽ cảm thấy có hay không là trùng hợp. Nhưng hai loại đồ vật đều ở. Vậy khẳng định không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Mạnh Tử Đào không nhịn được lật xem phía trước nội dung. Phát hiện ghi chép chính là một cái tiểu sử. Thật giống cùng cái gì trường sinh bí mật có quan hệ. Bởi vì thời gian quan hệ. Mạnh Tử Đào khẳng định không kịp nhìn kỹ. Liền hỏi. Quan sư phụ. Cái này trường sinh bí mật là có ý gì a? Quan Thúc Thiên liếc mắt nhìn Mạnh Tử Đào lật xem sách cổ. Chỉ là đơn thuần cho rằng Mạnh Tử Đào đối với đoạn nội dung này hiếu kỳ. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn nói rằng, ngươi xem đoạn nội dung này. Kỳ thực là ta mạch này một đoạn bàn xử án. Nói chính là Minh Triều thời kỳ. Sư môn ta bên trong một vị trưởng bối được một cái liên quan với trường sinh bí mật. Liền hắn bỏ ra thời gian mấy chục năm đi bí mật này. Khi hắn đã sắp muốn tuổi già sức yếu thời điểm, cuối cùng cũng coi như có kết quả. Nhưng bởi vì chuyện này cùng sư môn nháo nổi lên không nhanh, cuối cùng hắn trong cơn tức giận rời đi sư môn, cũng không biết tung tích. Kể cả bí mật kia cũng không người nào biết. Nói đến đây, Quan Thúc Thiên cười cười nói, kỳ thực, liên quan với chuyện này, có tốt hơn một chút địa phương ngữ ý không rõ. Cũng không biết lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có thể căn bản không có cái gọi là trường sinh bí mật cũng khó nói. Thẩm Dực tiếp lời, trường sinh không phải như vậy dễ dàng. Quan Thúc Thiên gật gật đầu, rất tán thành. Mạnh Tử Đào lại hỏi, hai thứ đồ này, rồi cùng trường sinh bí mật có quan hệ sao? Quan Thúc Thiên trả lời, thật giống là đi. Đã nhiều năm như vậy, rất nhiều việc cũng đã trong lịch sử mất đi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Nếu từ Quan Thúc Thiên trên hỏi không ra cái gì, hắn cũng không có hỏi nhiều. Có điều nếu cùng trường sinh bí mật có quan hệ, hắn nhất định sẽ quan tâm. Huống chi hiện tại hai thứ đồ này đã ở trong tay của hắn. Mở ra quyển sách, Mạnh Tử Đào phát hiện tấm thư pháp này tác phẩm trình độ hư hại xác thực rất nghiêm trọng. Cũng may kỹ thuật của hắn cao siêu. Đến cũng chắc chắn đem tác phẩm chữa trị tốt. Quan sư phụ, tấm thư pháp này tác phẩm ta có thể chữa trị. Nhưng ta cần thời gian. Hơn nữa gần nhất ta khá bận. Khả năng không lo nổi những này. Cần qua một thời gian ngắn mới có thể bắt tay. Sách cổ họa chữa trị là một hạng hết sức phức tạp. Tài nghệ, đối với kỹ xảo yêu cầu rất cao. Cách làm không giống nhau. Thanh tẩy. Yết, bù, thác, tất cả đều là chủ yếu nhất vài đạo đại công tự. Phân chia tỉ mỉ lời nói còn có hơn 20 đạo cu ly tự. Mỗi đạo công tự hoàn hoàn liên kết, vì lẽ đó cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.